Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, Hài Đồng. Dương gia đã chuyển đến vài chục năm, nghe nói hắn gia môn tại Trần Quận cũng coi như giàu có. Có thể không biết trêu chọc phiền toái gì, cho nên Dương Lão Thái Thái ra lệnh một tiếng, liền nâng nhà đem đến chúng ta cái trấn nhỏ này. Trên đường phố, tiệm mì lão bản vừa cùng lấy mì, một bên hướng phía cách đó không xa một vị miệng lớn ăn mì nam tử nói chuyện phiếm. Nói đến, Dương Lão Thái Thái hay là người địa phương, chỉ bất quá gặp quý nhân, mới có hiện tại gia nghiệp. Lão nhân gia này, thế nhưng là chúng ta nơi này nhân vật truyền kỳ. Mỗi đến ngày lễ ngày Tết, trấn thủ đại nhân đều sẽ đích thân mang theo lễ vật đến nhà bái phòng. Dương Lão Thái Thái, Tôn Hằng buông xuống mì chén, trầm mặc không nói, ánh mắt của hắn phảng phất có thể xem thấu tường viện. Hướng phía trong hậu viện, cái kia kề ghế trúc mơ màng thiếp đi lão phu nhân ném đi. Có lẽ là trong mộng mơ tới cái gì, tại lão nhân khóe mắt, còn có một chút nước mắt. Ngủ rồi nàng, trên mặt bình an, vui thích, nghĩ đến coi như rơi lệ, cũng tất nhiên là một cái mộng đẹp. Theo Tôn Hằng, đã từng vị này cố nhân, sớm đã hình dáng tướng mạo đại biến, già lọm khọm thân hình, cũng ngày giờ không nhiều, sinh lão bệnh tử, không thể tránh được, nhất là nhị nha võ nghệ không tinh, tại 40-50 tuổi đã là trường thọ trên trấn. Đã thuộc về là thọ tinh. Ai, ý nghĩa lời nói không rõ nhẹ nhàng hít một tiếng. Tôn Hằng nâng người đứng lên, hỏi, lão bản, bao nhiêu tiền? Nghe vậy, tiệm mì lão bản ngừng tay trước động tác, cười ha hả nghênh đón tới. Hai văn, mì không tệ. Tôn Hằng gật đầu, từ trong ngực lấy ra hai văn đồng tiền lớn, chỉ trưởng cùng cái kia đồng tiền lớn ma sát. Quen thuộc tràng cảnh, lại cũng để cho hắn không tự chủ được nhớ lại trước kia. Ngay lập tức không nhịn được cười một tiếng, nói, lão bản tiệm mì, để cho ta nhớ tới trước đây thật lâu nếm qua hương vị. Thật sao? Tiệm mì lão bản mừng khấp khởi tiếp nhận đồng tiền lớn. Nhà này tiệm mì, từ gia gia của ta liền bắt đầu làm, cũng coi là nơi này một cái chiêu bài. Thì ra là thế. Tôn Hằng gật đầu, ngày khác có rảnh, nhất định phải lại đến chủ cửa hàng nơi này ăn một bát. Hoan nghênh, lão bản tiệm mì, trước gạt ra ý cười, đưa mắt nhìn Tôn Hằng cất bước rời đi, đợi đến không thấy bóng dáng phía sau, mới một mặt cổ quái lắc đầu. Người này, thật kỳ quái, nhìn xem giống như là trong thành nhà có tiền lão gia. Lại vẫn cứ ăn ta cái này hai văn tiền một tô mì. Tiểu Sơn thôn, mặc dù đã không phải là đã từng Tôn Hằng trong trí nhớ ngọn núi nhỏ kia thôn, nhưng vẫn là hoàn toàn như trước đây tàn phá. Có một ít nhà gỗ, vô tự tọa lạc tại giữa núi rừng, dùng đơn giản hàng rào vây quanh ở bốn phía, làm phòng hộ. Bực này phòng hộ, cùng người vô dụng. Có thể đối một chút sơn sói còn có thể đưa đến nhất định cảnh cáo tác dụng. Sơn thôn phía sau, có một tòa phần mộ. Phần mộ phía trước, đứng thẳng một tấm ván gỗ. Vào xuân mới 7 ngày, rời nhà đã 2 năm. Trở về cố hương, hương thân nơi nào thăm. Gỗ khắc trước sớm đã mọc đầy rêu xanh, để cho phía trên chữ viết không còn rõ ràng. Thời gian trôi qua vết tích. Tựa hồ ở chỗ này khắp nơi trên đất có thể tìm ra. Răng rác, một vị lão già, cầm trong tay lưỡi hái tại phần mộ một bên dọn dẹp cỏ dài. Để cho cái này phần mộ không có tỏ ra như vậy hoang phế. Vị lão già này Tôn Hằng còn nhớ rõ, lúc trước hắn tại Tam Hà Bang đặt chân phía sau, từng trở về cố hương, tế bái hương thân. Tại cái này mới tiểu sơn thôn bên trong, hắn chọn một người, trao nhất định tiền tài, để cho hắn hỗ trợ chiêu khán phần mộ. hiện tại cũng không biết Tam Hà Bang còn cho không trả tiền. Có thể người này vẫn như cũ còn tại lo liệu lấy cái này việc vặt vãnh. Chỉ bất quá, năm đó vị thiếu niên kia, hiện tại cũng già nua, cầm lưỡi hái tay, cũng không còn đã từng ổn định. Đứng tại nơi xa, Tôn Hằng cách xa nhìn cái kia phần mộ một chút, đứng sừng sững sau nửa ngày, cong người hướng phía đỉnh núi bước đi. Cố nhân đã đi, phải tế bái không phải không có người, mà là chính hắn trong lòng cái kia quệt hoài niệm. Chẳng biết lúc nào, tại cái này ung dung núi xanh chi đỉnh, có đàn tiếng vang lên, Tôn Hằng ngồi xếp bằng trên núi đá, tóc dài rủ xuống, che khuất khuôn mặt, trục xoay phát dây cung, có sóng âm khẽ mở, u tĩnh mênh mông thanh âm lúc này truyền khắp bốn phương. Khúc đàn, thiền tư, hai tay đặt nhẹ, tiếng đàn dừng lại, tóc dài phía dưới Tôn Hằng đôi mắt chớp động, lần nữa kích thích dây đàn, đã là quên đi nhớ kỹ trong lòng âm luật. Tiếng đàn ai oán, một dạng bi, một dạng sầu, tận chữ cuộc đời hậm hực chi tình, tóc dài tán loạn buông xuống, đôi mắt ảm đạm không ánh sáng, để cho lúc này Tôn Hằng không có chút nào trong truyền thuyết thiên hạ đệ nhất cao thủ phong thái. Ngược lại giống như là một vị buồn bực không được chí văn nhân thư sinh. Thê thê tiếng đàn chỗ qua, bốn phương cây rừng lay động tựa hồ cũng chậm rất nhiều. Một cỗ tinh thần xa sút chi ý càng là bao phủ bốn phương. Bất quá theo dây đàn ba động, thanh âm bên trong ý cảnh cũng dần dần phát sinh biến hóa. Có núi cao nguy nga, có nước chảy róc rách, càng có nhãn tiền mênh mông chân trời từ tiếng đàn bên trong sinh ra. Mà thanh âm bên trong ai oán, cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Cùng cái này thiên địa cảnh tượng, đã lâu tuế nguyệt so sánh, một người một chút sầu tư, lại coi là cái gì? Tiếng đàn biến hóa, diễn lại núi cao bao la, chân trời xa xăm. Cao thấp nhấp nhô tiếng đàn, tựa hồ cũng xua tán đi Tôn Hằng trong lòng u ám. Dần dần cùng thiên địa tương hợp chẳng biết lúc nào, tựa như ngân bình nổ tung thanh âm cũng từ dây đàn mà lên. Xông thẳng lên trời, giống như như thực chất đem chân trời cái kia lượn lờ mây trắng xoắn thành thất linh bát toái. Chanh, giống như thực chất tiếng đàn ở xung quanh người trả lời. Nương theo lấy Tôn Hằng dưới hai tay theo, tiếng đàn lúc này đình trệ, nhắm mắt lại, hắn tựa hồ đối với chính mình tiếng đàn cực kỳ bất mãn. Tiểu gia hỏa, ra đi, lần nữa mở mắt, Tôn Hằng đã nghiêng đầu hướng phía sau một bụi cỏ nhìn lại. Bụi cỏ lay động, một người tuổi chừng 8-9 tuổi hài đồng mặt mũi tràn đầy thẹn thùng từ đó đi ra. Hài đồng xanh sao vàng vọt. Sấn đầu hắn khá lớn, thân mang đoàn khảm, cõng cái gùi thuốc, bên hông cài lấy sẻng đào thuốc, xác nhận vị lên núi hái thuốc dược đồng. Xin lỗi, tiên sinh, ta chỉ là nghe ngài tiếng đàn êm tai, cho nên liền đi tới, cũng không có quấy rầy ngài ý tứ. Không sao, hôm nay ta vốn cũng không thích hợp đánh đàn. Tóc dài phía dưới, Tôn Hằng đánh giá trước mặt hài đồng. Đôi mắt hình như có chớp động, ngươi là Dương gia tiệm thuốc người. Đồng tử sững sờ, vội vàng gật đầu. Vâng, ta là tiệm thuốc học đồ. Học đồ, Tôn Hằng cười một tiếng, hướng hắn gùi thuốc bên trong nhìn thoáng qua. Nói, ngươi đây là tại thu thập nham sinh chi. Tiên sinh cũng biết dược liệu. Hai đồng hai mắt sáng lên, vội vã gật đầu. Nói, không sai. Đại sư phụ đòi hỏi chúng ta một ngày thu thập 5 cây. Ta hiện tại còn kém 2 gốc. Nham sinh chi sinh tại bối âm chỗ. Khí ẩm nồng đậm chỗ thường thấy nhất. Lớn ở linh mộc xen lẫn. Tôn Hằng nhàn nhạt mở miệng. Ngươi phải thu thập hắn. Tốt nhất xem trước một chút chỗ nào linh mộc nhiều nhất. Bình thường ở nơi đó đều có thể tìm được nham sinh chi. Chuyện này. Đại sư phụ chưa nói qua a. Hai đồng sững sờ một chút, lập tức chính là trên mặt đại hỉ, hướng phía Tôn Hằng trọng trọng gật đầu. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm, đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Phải biết, bọn hắn một ngày 5 cây nham sinh chi, đối lớn tuổi học đồ còn không tính cái gì, với hắn mà nói lại là 10 phần gian nan. 5 ngày bên trong, có thể có 2 ngày đều kết thúc không thành. Kết thúc không thành, thức ăn liền không đủ. Đứa nhỏ này cũng chỉ có thể dựa vào trên núi quả dại sung cơ. Còn như tập văn luyện võ, càng là không có thời gian. Mấy ngày kế tiếp, hắn đã biến cực kỳ tiêu tụy. Tiếp tục như vậy nữa, sợ là không bao lâu, cả người hắn cũng liền phế đi. Mà Tôn Hằng chỉ là mấy câu, liền cho hắn chỉ rõ ràng con đường. Trong lòng nghĩ lại, liền có mục tiêu, để cho hắn làm sao không mừng. Một dạng hắn chẳng những có thể hoàn thành nhiệm vụ, sợ còn có thể chọn thêm không ít. Tiệm thuốc sư phụ có nói, mỗi chọn thêm tập hợp một cây nham sinh chi, bọn hắn những học đồ này, thế nhưng là có ngoài định mức ban thưởng. Không cần khách khí, Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, lại nhìn xem hắn nói, ngươi tại sao còn chưa đi? Cái kia, Hài Đồng há to miệng, đột nhiên chợt cắn răng một cái, từ bên hông túi liên bên trong lấy một cái bánh nướng đi tới. Tiên sinh, nhanh đến giờ cơm, ngài còn chưa có ăn cơm đi. Ta xin ngài ăn bánh. Ăn bánh, Tôn Hằng trên mặt ý cười, nhẹ gật đầu, ngươi nói không sai, ta hiện tại đúng là có chút đói bụng, xuống núi là còn cần thật lâu. Bất quá, ta ăn ngươi bánh, ngươi lại ăn cái gì? Không sao, Hài Đồng một mặt rộng lượng khoát tay áo. Ta đã nếm qua, nhìn trong tay bánh nướng. Hắn âm thầm nuốt ngụm nước bọt, lại nói, ta cũng có thể trong núi hái chút trái cây ăn. Dạng này à, Tôn Hằng cười khẽ, bây giờ không phải là trái cây thành thục mùa. Trên núi quả dại thế nhưng là không nhiều. Đứa nhỏ nói, ngược lại là cái người hữu tâm, mà lại, còn rất có thiên phú. Như vậy, ta liền không khách khí. Ngay lập tức, hắn tiến lên tiếp nhận Hài Đồng đưa tới bánh nướng. Tại đối phương tràn ngập không bỏ ánh mắt phía dưới bắt đầu ăn lên. Tôn Hằng ăn rất chậm, rất nhỏ. Chuyện này đối với trước mặt Hài Đồng mà nói, càng là một cái dày vò. Thậm chí, liền ngay cả cái kia trong bụng ngũ tạng miếu làm ầm ĩ thanh âm, cũng đã gần không ngừng được. Ăn bánh, Tôn Hằng hướng phía Hài Đồng hỏi, tiểu Hoa Nhi, ngươi tên là gì? Hài Đồng nghe vậy, ưỡn ngực một cái, nói, ta gọi Lý Tín, là trên trấn tiên sinh dạy học lên cho ta danh tự. Nói là làm người phải nói lời giữ lời. Lý Tín, Tôn Hằng gật đầu, cha mẹ ngươi thì sao? Ta không có cha mẹ. Lý Tín khóe miệng một vểnh lên, nói, ngược lại là có người ca ca. Đáng tiếc từ lúc hắn kết hôn, liền không để ý tới ta. Dạng này à, Tôn Hằng kéo xuống một đầu bánh tia, chậm rãi nuốt, vậy ngươi chính là một người. Thời gian khẳng định qua rất khổ à. Còn có thể, Lý Tín sờ lên chính mình khô quắt bụng, da bọc xương tiểu thân bản chịu lấy cái đầu to. Ngược lại là có chút buồn cười. Hắn mở to một đôi mắt to, nói, tiệm thuốc bên trong chỉ cần chịu làm công việc, liền có thể ăn no uống tốt. Còn có tiền công, ngẫu nhiên còn có thể tập văn luyện võ. Rất nhiều người đều hâm mộ ta tới. Tôn Hằng động tác trên tay dừng lại, nghĩ đến trước đó không lâu tại Dương gia hậu viện nhìn thấy mấy cái kia hài tử, không khỏi lắc đầu than nhẹ. Có lúc, thế sự luôn luôn như vậy không công bằng. Có thể, hắn nghiêng đầu, hướng Lý Tín nhìn lại, ánh mắt không hiểu. Có lúc, công bằng cũng là đối lập. Đứa nhỏ này thiên phú, đối những người khác mà nói, lại làm sao công bằng? Lý Tín a, ăn xong bánh, Tôn Hằng vỗ nhẹ hai tay, nói, ngươi mời ta ăn bánh, ta cũng mời ngươi ăn thịt thế nào? Ăn thịt, hai chữ này, chỉ là nghe được, Lý Tín bụng đã kêu lên ùng ục, nhưng hắn nhìn về phía Tôn Hằng ánh mắt lại là tràn đầy nghi hoặc. Tiên sinh mang thịt sao? Nếu để cho ta xuống núi thế nhưng là không được. Ta còn muốn hái thuốc tới. Không cần như thế phiền phức. Tôn Hằng cười một tiếng, đưa tay hướng bốn phương một chỉ, nói, thiên hạ này dưới mặt đất không đều là thịt sao? A, Lý Tín sững sờ, liền thấy Tôn Hằng một tay hướng bầu trời một chỉ, trong miệng quát nhẹ, định. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ cảm ứng được cái gì, chỉ cảm thấy giữa thiên địa có một thứ gì đó nghe tiếng khẽ động. Trong nháy mắt đem phía trên một đầu phi điểu quấn ngay tại chỗ. Ngẩng đầu, một đầu phi điểu không nhúc nhích định trệ hư không, giống như một bộ dừng lại hình tượng. Hỏa, Tôn Hằng lần nữa bấm đốt ngón tay một điểm, bốn phương linh khí tụ lại, một đám lửa đã là bỗng dưng mà sinh. Nhìn trước mắt hỏa diễm, Lý Tín miệng nhỏ đã thật to mở ra, lại khó khép lại. Chuyện này, đây là pháp thuật. Tôn Hằng ngoắc, một chút cành khô liền bị thanh phong nâng lên nhẹ nhàng tới. Muốn học không? Ta có thể dạy ngươi kỳ thủ nha. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.